Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 420 cửu biệt gặp lại. Cầu vé tháng, chương 420 cửu biệt gặp lại. Cầu vé tháng, đã lâu không thấy, Giang Nguyệt Bạch, chính trực buổi sáng. Trác Thanh Phong đứng ở Giang Nguyệt Bạch cư trú viện ngoại. Một bộ mới tinh huyền sắc kính trang, dáng người đĩnh bạt như tùng, mày kiếm tà phi nhập tấn, trong mắt không hề có thiếu niên khi cao ngạo lãnh ngạo. Lúc này dấu mối nằm duệ, toát ra thành thục nội liễm thần thái, hắn hiếu mi phần đuôi còn nhiều một đạo nhợt nhạt vết sẹo. Cằm quát thật sự sạch sẽ, vẫn có nhàn nhạt màu xanh lơ hồ cha, bị Giang Nguyệt Bạch trên dưới đánh giá đến có chút không được. Tự nhiên, Trác Thanh Phong sắc mặt ửng đỏ, giơ tay đè đè chính mình ngực. Ta là nơi nào, không đúng sao? Giang Nguyệt Bạch nhoẻn miệng cười. Không có, chỉ là hồi lâu không thấy. Phát giác người giống như cùng từ trước không giống nhau, Trác Thanh Phong thở phào nhẹ nhõm. Đó là biến hảo, vẫn là biến không hảo? Đương nhiên là càng tốt a. Vào đi, nếm thử chúng ta Hoa Khê Cốc năm nay tân gia linh trà. Giang Nguyệt Bạch tự nhiên hào phóng, đem người mời vào sân. Người lần này đến Thiên Diễn Tông tới làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch lấy trà cụ, trống rỗng tụ thủy pha trà, ý bảo Trác Thanh Phong ở dưới giàn hoa tử đằng bàn đá biên liền ngồi. Trác Thanh Phong đánh giá trong viện bày biện, mang Quy Nguyên Kiếm Tông luyện khí cùng trúc cơ đệ tử tới tham gia Thiên Diễn Tông tiểu bỉ. Sáng nay vừa đến, nghe nói ngươi hồi tông, đặc tới bái phòng. Hiện giờ Trác Thanh Phong đã là kim đan trung kỳ tu sĩ. Giang Nguyệt Bạch không cầm nhớ tới năm đó, Trác Thanh Phong là tham gia Thiên Diễn Tông tiểu bỉ đệ tử. Lần này lại thành mang đội kim đan chân nhân, khi đó Trác Thanh Phong ôm kiếm lạnh mặt, giống như người khác thiếu hắn mấy trăm vạn linh thạch giống nhau. Nếu không phải lớn lên đẹp, khi đó nàng thật muốn dùng đế giày tử hung hăng chiều hắn. Tiểu bỉ khi còn không coi ai ra gì xem thường nàng, cuối cùng bị nàng đánh gãy chân. Ngẫm lại khi đó, Giang Nguyệt Bạch liền cảm thấy buồn cười. Thời gian qua đến thật là nhanh a, người mấy năm nay quá đến hảo sao? Trác Thanh Phong chậm thanh hỏi. Giang Nguyệt Bạch giá khởi trà lò cười gật đầu. Thực hảo a, đi qua rất nhiều địa phương, trải qua quá rất nhiều sự, rất nhiều lần thiếu chút nữa chết, có thể nói là xuất sắc tuyệt luân. Ngươi đâu, có hay không cái gì đặc biệt du lịch hiểu biết, nói cho ta nghe một chút. Trác Thanh Phong hơi có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng lần này tới Giang Nguyệt Bạch sẽ thuận miệng hàn huyên hai câu liền tìm lấy cớ thoát đi, ai thừa tưởng nàng sẽ mời hắn tiến vào pha trà cho hắn, còn chủ động hỏi hắn mấy năm nay trải qua, rất có xúc đầu gối trường đàm chi ý. So với từ trước biệt nữ cùng không được tự nhiên, hiện giờ Giang Nguyệt Bạch tâm cảnh hiểu rõ, tiêu sái tự nhiên, làm người cùng nàng tương đối như tắm mình trong gió xuân, rất là thoải mái. Xác có một lần thực hung hiểm trải qua, đó là ta vừa mới kết đan, cùng Hoa Ánh thời sư muội cùng nhau đến Bắc Hải hồng lò pha trà, bên cạnh bàn nói chuyện. Trác Thanh Phong đĩnh đạc mà nói, như là đối mặt nhiều năm không thấy lão hữu, có thể thả lỏng tùy ý, mà không phải đối với người mình thích cần đến cẩn thận. Hai người từ buổi sáng vẫn luôn cho tới buổi trưa, Trác Thanh Phong trên người đưa tin phù đánh gãy hai người nói chuyện, hắn lúc này mới đứng dậy cáo từ, hơi có chút chưa đã thèm. Giang Nguyệt Bạch một đường đưa hắn đến Thiên Khóc Phong Hà. Rời đi trước, Trác Thanh Phong nhìn Giang Nguyệt Bạch nói, ta tựa hồ vẫn là thập phần tâm duyệt với ngươi. Giang Nguyệt Bạch hào phóng cười, vậy ngươi thật đúng là quá thật tinh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nở nụ cười, hẹn gặp lại. Ân, tiễn đi Trác Thanh Phong. Giang Nguyệt Bạch Mã bất đình đề đi tìm Vân Thường. Nàng tiếp chính là tiếp đãi Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử nhiệm vụ. Trác Thanh Phong tới rồi. Vân Thường khẳng định đã trở lại Hoa Khê Cốc rừng trúc chỗ sâu trong. Đã từng hoang vu địa phương sớm đã thay đổi dạng, bị Vân Thường xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Lớn nhỏ thú lan bị các loại trận pháp bảo vệ, chỉnh tề duyên chân núi bài bố, bên trong đều là một đôi đối linh thú. Mang theo bọn họ từng người ấu tể, thảnh thơi sinh hoạt, trong một góc, Giang Nguyệt Bạch lại nhìn đến kia chỉ hoa mao chuột, cao lớn vạm vỡ béo vài vòng, sinh mười mấy chỉ cùng cát tường rất giống tam tuyến linh chuột. Đang bị ấu tể đuổi theo nơi nơi trốn. Cuối cùng vẫn là tránh không khỏi, bị các ấu tể phát gục cọ lộng, sống không còn gì luyến tiếc, cát tường. Người cũng nên tẫn tẫn làm cha trách nhiệm, Giang Nguyệt Bạch đem cát tường chảo ra tới. Không màng nó dãy rùa, trực tiếp ném vào đi. Còn ở bên ngoài phong thượng hai tầng kết giới, phòng ngừa cát tường chạy ra, chi chi. Hoa mau chuột nhìn đến cát tường. Chuột nước mắt tung hoành, dẫm lên các ấu tể bổ nhào vào cát tường bên người. Khổng lồ hình thể một chút liền đem cát tường đè ở phía dưới. Các ấu tể theo sau đuổi tới, hưng phấn điệp la hán, cát tường sợ hãi giấy rùa. Hoa mau chuột cùng các ấu tể bám giết không tha, che giả măng mọc, cát tường căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể đối với Giang Nguyệt Bạch khóc kêu xin giúp đỡ, tiểu lục cũng từ động thiên tiểu thế giới. Ra tới, vui sướng khi người gặp họa ở bên cạnh xem. Không phải không báo, thời điểm chưa tới, tiểu bạch, Vân Thường thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Nguyệt Bạch quay đầu, liền nhìn đến một bộ phấn y Vân Thường kéo tay áo. Trên tay mang theo đặc chế bao tay. Giơ một con đầy người hồ quang tư lạp tiểu lôi hống, Vân Thường đem tiểu lôi hống tùy tay hướng bên. Cạnh một ném, gỡ xuống bao tay chạy đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Hai má ửng đỏ một cái kính cười. Không biết nói cái gì, Giang Nguyệt Bạch giơ tay kéo lấy Vân Thường nửa bên mặt. Cười xấu xa nói, mấy năm không thấy, lớn lên càng ngày càng thủy linh a. Ngươi có biết ngươi ở Ngự Linh Môn bên kia đều nổi danh. Hiện tại bao nhiêu người muốn học ngươi chảo lôi hống. Đau tương đương, Vân Thường giận dữ chụp bay Giang Nguyệt Bạch tay, ta đã biết như thế nào gây giống lôi hống. Muốn hay không ta đưa ngươi một con. Giang Nguyệt Bạch nhìn quét các nơi thú lan. Một con như thế nào đủ. Ta muốn nhưng nhiều lắm đâu. Một hồi mang ngươi đi cái hảo địa phương. Vân Thường thình lình run lên. Có loại nàng muốn xuất huyết nhiều điểm xấu dự cảm. A Thường, ngươi muốn trăm năm sấm đánh mộc ta cho ngươi tìm chút. Ngu Thu chỉ xách theo một cái túi chữ vật đi tới, vẫn là thân bối hộp bách bảo, ít khi nói cười nghiêm túc bộ dáng. Nhìn đến Giang Nguyệt Bạch khi có chút ngạc nhiên. Đặc biệt là Giang Nguyệt Bạch lúc này tu vi đã kim đan trung kỳ tiếp cận hậu kỳ, lập tức liền phải đuổi theo nàng. Giờ khắc này, Ngu Thu chỉ bỗng nhiên minh bạch Trường Giang sóng sau đè sóng trước cảm giác. Ngu sư tỷ, Giang Nguyệt Bạch chắp tay bái lễ. Ngu Thu chỉ cười gật đầu, sợ là qua không bao lâu nên ta kêu ngươi sư tỷ. Không không không, ngài là Vân Thường tiểu cô cô, ta cùng Vân Thường ngang hàng, ngài vĩnh viễn đều là chúng ta trưởng bối. Giang Nguyệt Bạch chặn lại nói. Ngu Thu chỉ đem túi chữ vật vứt cho Vân Thường. Cửu biệt gặp lại, các ngươi liêu đi. Ngu Thu chỉ thức thời rời đi. Hồi tưởng năm đó mới gặp Giang Nguyệt Bạch khi tình cảnh, phát hiện ở Giang Nguyệt Bạch tiểu bỉ nhất minh kinh nhân phía trước, thế nhưng đối Giang Nguyệt Bạch không có quá nhiều ấn tượng. Ngu sư tỷ, lần trước ta kém ngươi nhất chiêu, hôm nay tái chiến không? Phương Dục Hành thanh âm truyền đến. Ngu Thu chỉ ngẩng đầu, liền nhìn đến hắn đứng ở Hoa Khê Cốc khẩu bên đường. Nhìn dáng vẻ đã đợi hồi lâu, Ngu Thu Trì đầu hướng Hoa Khê Cốc một oai. Vọng Thư chân nhân đã trở lại, người phía trước không phải kêu gào hiện tại tuyệt không sẽ lại bại bởi nàng sao? Thế nào, muốn hay không ta giúp ngươi kêu nàng ra tới? Phương Dục Hành nhịn không được nuốt nước miếng. Kiêu ngạo khí thế tiêu hơn phân nửa. Hỏi, nàng hiện giờ, cái gì tu vi? Ngươi còn phải kêu nàng sư tỷ. Phương Dục Hành thái dương trừ trừ. A, ta đột nhiên nhớ tới. Kiếm quân mau trở lại. Ta phải xoay chuyển trời đất kiếm phong thu thập đại điện đi. Chúng ta lần sau tái chiến. Phương Dục Hành ngự kiếm rời đi. Ngu Thu Trì bật cười lắc đầu. Hoa Khê Cốc khẩu hồ nước. Cốc to ùng ục từ trong nước ngoi đầu. Hoa tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.